One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 348, quen thuộc phong cách. Bố lỗ, Brooklyn, chiến quốc nguyên soái. Nghe thấy điện thoại trùng bên trong truyền đến thanh âm. Cầm điện thoại lên, trùng binh sĩ kia bối rối cúi chào. Thật giống như đang sợ cái gì một dạng. Đối phương cái này biểu hiện để tại phía xa hải quân bản bộ chiến quốc nhướng mày. Cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, hắn linh quang nhất thiểm, lớn tiếng quát hỏi, lawyer này hỗn đản tiểu tử đâu? Để hắn đến nghe, cái này cũng không liên quan chuyện ta a. Nghe thấy chiến quốc nộ hống, binh sĩ kia chân mềm nhũn, kém chút quỳ đi xuống, vẻ mặt cầu xin nói ra, lawyer trung tướng hơn nửa giờ trước liền rời đi, chúng ta căn bản ngăn không được a. Tốt a, quả nhiên lại là như thế cái tình huống. Chiến quốc tay vừa dùng lực, trực tiếp đem trước mặt bàn công tác bóp nát một góc. Cái này hỗn đản, vậy cái chữ này dùng không tệ. Chỉ cần một chữ liền chứng minh bị lawyer lưu tại cây cải dầu hoa trấn phụ trách nghe binh lính liền. Là trước kia cái kia phạm xuẩn để Vivi ngất đi ra hòa. Hắn cũng là trước kia đột nhiên nhớ tới. Tiếp tục chờ đợi chiến quốc mệnh lệnh có thể không thế nào sáng suốt. Hải quân bản bộ nhưng có nước cờ cái hy hữu truyền tin điện thoại trùng. Tuy nhiên tiếp thu bán kính cùng tầm thường điện thoại trùng cũng giống như nhau. Nhưng lời đồn phạm vi khủng bố cùng cực, Alabasta sự tình liên lụy đến thất vũ hải cùng Neferati gia tộc. Chiến quốc tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình làm loạn. Cái này bên trong sẽ có như thế nào trao đổi ích lợi cùng tiền quyền giao tiếp lawyer không hiểu. Cũng không muốn qua minh bạch. Hắn biết, thật đợi đến chiến quốc điện thoại đánh tới. Vậy hắn liền tuyệt đối rời đi không? Cho nên tại nửa giờ trước, hắn liền trực tiếp khởi hành rời đi, tiến về Anba này. Tại loại này đột phát sự kiện bên trong, tự tiện hành động cùng kháng lệnh bất tuân, này hoàn toàn là hai cấp độ sự tình. Dù sao ta không thể nhận được mệnh lệnh, ta mặc kệ. Đại khái cũng là như thế một cái tâm lý. Crocodile đều có thể biết Alabasta ẩn giấu đi ghi chép cổ đại binh khí Minh Vương Hạ Lạc lịch sử văn bản. Này làm hải quân nguyên soái chiến quốc lại làm sao không biết. Nghe thấy lawyer đã khởi hành tiến về Anba này, chiến quốc thống khổ xoa thái dương huyệt. Tốt a, ta minh bạch, thông chi bộ đội, phong tỏa Alabasta sở hữu cảng khẩu trọng trấn. Ta bên này ngay lập tức sẽ thông chi D4 chi bộ. Để bọn hắn dọc theo mỗi cái hàng đạo bố trí phòng ngự biện pháp. Nhất định phải bảo đảm không để cho chạy bất kỳ một cái nào tổ chức Baroque thành viên. Hiểu chưa? Vâng, D4 chi bộ chính là Alabasta phụ cận hải quân chi bộ. Chú đóng mấy ngàn hải quân. Vì ngăn ngừa dẫn xuất càng nhiều ngoài ý muốn, chiến quốc trực tiếp hạ mệnh lệnh để bọn hắn đồng loạt ra tay. Phối hợp lawyer phương diện tiến hành phong tỏa. Sớm tại Historical mỏ vàng sự kiện lúc, tổ chức Baroque liền đã lộ ra một điểm manh mối. Lúc ấy hắn còn đem lawyer chửi mắng một trận. Nếu như hắn làm việc có thể cảnh giác một điểm, phát hiện Mr. Năm tung tích, như vậy tổ chức Baroque chỉ sợ sớm đã bị hải quân diệt trừ. Lần này cũng coi là làm chuyện lúc trước kiện tính tiền. Đào thoát thăng thiên tổ chức Baroque tại Alabasta làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bên trong cũng có được lawyer trách nhiệm ở bên trong. Bất quá, kết quả vẫn là tốt. Duy nhất phải chú ý, cũng là liên quan tới lịch sử văn bản sự tình. Tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. Cúp điện thoại, chiến quốc xoa thái dương huyệt. Đối bên người ngồi hạc nói ra. Gáp hiện tại ở đâu? Trước đó gáp đánh lấy về D3 chi bộ danh nghĩa. Vụng trộm chạy về Đông Hải đi xem cháu mình. Cho mình thả cái giả sự tình chiến quốc không muốn cùng hắn so đo. Bất quá bây giờ có nhiệm vụ trọng yếu. Chuyện này liền bị hắn một lần nữa nhớ lại. Gáp lời nói coi như đi. Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi qua Alabasta. Hạc cắm tay đệm lên cái cằm. Hắn bây giờ đang tân thế giới bên kia đuổi bắt một cái đại hải tặc. Coi như đã kết thúc. Thời gian ngắn cũng đuổi không trở lại. Nghe thấy tin tức này, Chiến Quốc một bức người da đen dấu chấm hỏi mặt. Cái gì? Hắn đã vậy còn quá chịu khó. Chủ động đi đuổi bắt hải tặc. Đây là ta biết cái kia gáp sao? Đối mặt Chiến Quốc kinh nghi, Hạc Trung tướng mỉm cười, lắc đầu. Ai kêu tên kia trước đó tập kích hắn yêu dấu tôn tử A Hắc Đào hải tặc đoàn. Ỷ vào chính mình biết võ trang sắc bá khí đem bọn hắn đuổi cho gà bay chó chạy. Lúc đầu gáp chuẩn bị trực tiếp thông qua không gió mang về. Nghe thấy tin tức này liền quay đầu đuổi theo những tên kia qua. A tuy nhiên ra biển khi hải tặc, nhưng hắn ngày bình thường hành vi bọn này các đại lão đều là nhìn ở trong mắt. Có lẽ thân phận lập trường để bọn hắn lẫn nhau đối lập. Nhưng đối với căn bản là không phải thiện ác bọn họ vẫn là tương đối rõ ràng. Mà lại quan trọng hơn là, A không thể giống như Luffy làm ra đánh lên tư pháp đảo loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Cho nên nói đến A, Hạc hiện tại là một loại nhìn vãn bối làm loạn tâm tính. Hừ, thật sự coi chính mình thành siêu tân tinh supernova liền thiên hạ vô địch. Để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Hàng năm hải tặc bên trong đều muốn sinh ra mấy cái siêu tân tinh supernova. Một mực loại kia tâm tính không chừng ngày nào liền phải thất bại. Hỏa quyền ơi, cái bật lửa còn tạm được. Chiến Quốc sắc mặt khó coi lẩm bẩm. Bất quá, đã gáp không có cách nào gấp trở về. Như vậy bên này sự tình cũng chỉ có thể trông cậy vào lawyer. Đột nhiên, Chiến Quốc hai mắt tỏa sáng. Ngoặc kép chấm chấm, gáp tại tân thế giới đúng không? Như vậy thì để hắn cút cho ta đến Dressrosa qua. Dám đối hải quân trước đại sẽ ra tay. Ta nhìn Doflamingo lần này nói thế nào? Zephyr bị cấm vật thuốc nổ nham trọng thương. Vừa rồi tin tức truyền lúc trở về còn tại cứu giúp. Liên quan tới thuốc nổ nham khai thác địa thanh tẩy công tác đã an bài xong xuôi. Chết mất Gecko Moria bị loại bỏ thất vũ hải sự tình cũng là xác định. Cá sấu sa mạc cá phương diện chỉ sợ muốn đến kết quả cũng kém không nhiều lắm. Mua sắm cùng sử dụng khiêu vũ phấn loại này trọng tội. Thế giới chính phủ cũng không thể nói cái gì. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là Doflamingo. Trong vòng một ngày liên tục vẫn lạc hai cái thất vũ hải. Thế giới phía chính phủ nhất định sẽ vì duy vững vàng. Sẽ không tước đoạt hắn thất vũ hải tên tuổi. Nhưng hắn tiếp xuống thời gian cũng tất nhiên sẽ không tốt hơn. Liền xem bọn hắn lần này có thể từ trên người đối phương dốc thịt dưới bao nhiêu thịt. Để gáp trực tiếp đi qua. Cũng là một sự uy hiếp. Chiến Quốc thuyết cũng chính là Hạc muốn nói. Nghe vậy, nàng gật gật đầu bổ sung một câu. Bất quá vẫn là để gáp cẩn thận một chút. Hỏa liệt điều thất vũ hải vị trí là làm sao tới tất cả mọi người rất rõ ràng. Sau lưng của hắn liên lụy đến lợi ích cũng không phải cá sấu sa mạc cá cùng Moria có thể so sánh. Cho nên tuyệt đối không nên để gáp náo ra loạn gì đến. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Chiến Quốc cùng Hạc thương lượng một hệ liệt liên quan đến ngàn vạn người sinh tử đại sự. Đồng thời, bạo phát chính mình tốc độ cực hạn lawyer đã từ cây cải dầu hoa chấn đuổi tới An Ba này. Vạn có lẽ ven đường bách tính còn sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì cái này thanh thiên bạch nhật thời điểm trên trời sẽ còn dưới cầu tuyết. Giờ phút này, lawyer đứng tại một chỗ cao cao xa trên đồi. Nhìn qua phía trước một bọn người biển. Chép miệng một cái, người thoáng qua một cái vạn. Vô bờ vô bến, cổ nhân thật không lừa ta. Trước mắt đội quân này là tổ chức Baroque vụng trộm triệu tập lại. Quân phản kháng, bởi vì lawyer đến sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Cá sấu sa mạc cá cũng không có hoàn toàn đem phản nghịch nhiệm vụ giao cho quốc gia này quốc dân. Mà là mình xây dựng nổi một đội đại quân. Người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, lít nhà lít nhít súng kíp đứng vững tại người trên biển. Tựa như một chương cự đại đinh đâm cái thớt gỗ. Nhìn bên cạnh người tê cả da đầu. Mà lại không chỉ là súng kíp. Đội ngũ hậu phương đi theo đại pháo bộ đội tổng số 2 đầu thạch xa càng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, lại không luận cá sấu sa mạc cá là như thế nào đem cái này một đội đại quân che giấu. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có cường giả nhúng tay lời nói, phần này lực lượng dùng để diệt quốc đều với, càng có thể huống chỉ là một cái nho nhỏ An Ba này. chỉ bằng ăn ba này vương quốc hộ vệ đội cùng đóng giữ bộ đội điểm này người. Có thể nghĩ, khi đội quân này lúc chạy đến, tràng diện tuyệt đối sẽ là thiên về một bên đồ sát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.